Con đường bá chủ, chương 1236, trục nhật lạc nguyệt tiễn thiên quân huyết sát kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trục nhật lạc nguyệt tiễn vừa ra, thánh uy lan khắp đại điện cổ Việt, tất cả quyền vực, chiến vực của quỷ đỏ ở trước thánh uy gần như trở nên không còn tồn tại, đế lực được xuất động từ 55 cái đan điền trở nên run rẩy bất an. Đi cho ta, chấm, Lạc Nam ngửa đầu gầm lên, tập trung cao độ, răng rác. Đấu trường và trận pháp do ba vị thiên trận đế tạo ra bị bẻ cong đến cực điểm, sau đó như một thanh trường cung khổng lồ, bùng nổ sức mạnh, tác động vào mũi tên. Toàn diện mà bắn, xoẹt, tên rời cung, tốc độ vượt qua tất cả những thứ mà quỷ đỏ đã từng chứng kiến. Mang theo sức mạnh có thể khu trục mặt trời, bắn rụng mặt trăng, nghiền nát cả những vòng xoáy hư không loạn lưu trên đường bay của nó. Loại tốc độ này, toàn trường lúc này đều đã đứng bật dậy, ngoại trừ thiên đế cấp cường giả, không một ai nhìn thấy quỷ tích của mũi tên. Thậm chí, ngay cả quỷ đỏ cũng không thể theo kịp. Nếu có thể thấy rõ, chắc chắn bọn hắn sẽ phát hiện bên trên mũi tên có 35 đường hồng hoang tiên văn đang lan tràn ra tăng sức mạnh, khiến uy lực của nó càng thêm dọa người. Trong cơn mơ hồ, bản năng tự vệ chỉ khiến quỷ đỏ động lấy ý niệm, ra lệnh cho cửu đại thần tướng, hư ảnh chiến đế và hư ảnh cổ đế bảo vệ xung quanh mình. Nhưng mà sức mạnh đến từ siêu việt đế cấp vũ kỹ thật sự ngoài tầm ước tính của quỷ đỏ. Thánh uy của trục nhật lạc nguyệt tiễn vừa đến, cửu đại thần tướng đã tan thành cho bụi, ngay cả một chút khả năng phản kích cũng không có. Hư ảnh chiến đế phẫn nộ muốn vung quyền, đáng tiếc cánh tay vừa mới nâng lên đã hóa thành hư vô tan rã, theo sau đó là toàn bộ hư ảnh khổng lồ. Bổn đế không tin, dù là siêu việt đế cấp vũ kỹ, nhưng một thiên tôn không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của nó. Hư ảnh cổ đế có lẽ là mạnh nhất, hắn cố chấp không biết sợ hãi, toàn bộ sức mạnh cuối cùng của quỷ đỏ dồn nén mà vào, hướng về trục nhật lạc nguyệt tiễn chủ động nghênh đón. Xoẹt, vô tình xuyên thấu mà qua, một lỗ hổng khổng lồ chia cắt thân thể hư ảnh cổ đế thành hai nửa. Trục nhật lạc nguyệt vô tình tiến đến, mục tiêu cuối cùng của nó vẫn là thân ảnh mặc áo choàng đỏ kia. Ánh mắt quỷ đỏ co rút lại, cảm giác không dám tin tưởng bao trùm cõi lòng, đồng thời cảm nhận được hương vị của sự tử vong. Một thiên tôn, có thể thi triển siêu việt đế cấp vũ kỹ mạnh đến mức này sao? Nhìn thấy tất cả thủ đoạn mạnh nhất của quỷ đỏ tiêu tán trong một nốt nhạc, toàn trường bất giác rùng mình, một câu hỏi cùng lúc xuất hiện trong đầu bọn hắn. Đúng vậy, một thiên tôn không thể phát huy ra uy lực của siêu việt đế cấp vũ kỹ, thậm chí còn không đủ tư cách và khả năng để thi triển loại vũ kỹ cao cấp này. Nhưng đừng quên, người thi triển là Lạc Nam. Bá đỉnh sở hữu nguồn bá lực gần như vô tận, ấy mà khi trục nhất lạc nguyệt tiễn vừa hình thành đã trực tiếp rút lấy gần như sạch sẽ bên trong bá đỉnh. Điều này đồng nghĩa với, lực lượng mà môn vũ kỹ này ẩn chứa khổng lồ đến mức độ không tưởng, thậm chí vượt qua bom bá lực của Lạc Nam không biết bao nhiêu lần. Dù sao thì mỗi lần ngưng tụ bom bá lực, bá đỉnh không hề tiêu hao quá nhiều bá lực. Bấy nhiêu đó đủ thấy sự bá đạo của trục nhật lạc nguyệt tiễn. Đương nhiên, cái giá mà Lạc Nam phải bỏ ra không hề thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau mỗi lần thi triển trục nhật lạc nguyệt tiễn, bá lực bị rút gần sạch, điều này đồng nghĩa với hắn sẽ lâm vào trạng thái gần suy yếu một khoảng thời gian, chờ đến khi nào bá đỉnh hấp thu tiên khí và ma khí trong thiên địa bổ sung trở lại mới có thể tiếp tục chiến đấu. Thế cho nên, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, Lạc Nam sẽ không sử dụng trục nhật lạc nguyệt tiễn, tránh để bị bên thứ ba nhân cơ hội ám hại. Nhưng trận này là chiến một với một, Lạc Nam không cần lo lắng điều đó xảy ra, chẳng ngần ngại thi triển trục nhật lạc nguyệt tiễn, quyết tâm đánh bại quỷ đỏ. Lúc này đây, nhìn thấy quỷ đỏ sắp bị đánh bại, Lạc Nam âm thầm vui mừng, xem ra quyết định của mình là chính xác. Do thám tương lai, để không phát sinh biến cố gì, Lạc Nam thậm chí cẩn thận mở ra cấm kỵ chi nhãn, quan sát tương lai, xem thử quỷ đỏ có còn thủ đoạn nào khác hay không. Nếu là người bình thường, muốn thăm dò tương lai của một kẻ mang cấm kỵ như quỷ đỏ, chắc chắn sẽ bị phản phệ nặng nề. Nhưng đừng quên, dò thám tương lai là thần thông xuất xứ từ cấm kỵ chi nhãn. Cấm kỵ gặp cấm kỵ, không sợ hãi chút nào. Ong, ánh mắt của Lạc Nam nhanh chóng co lại. Bởi vì đúng như dự kiến của hắn, ở khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, dị biến bất chợt nảy sinh. Thân thể Lạc Nam biến mất ngay tại chỗ. Chỉ thấy bên trên đỉnh đầu của quỷ đỏ, một kiện đồ vật chậm rãi bay lên. Ầm ầm ầm, nó vừa xuất hiện, toàn bộ đại điện cổ Việt lập tức rung lên kịch liệt như gặp phải thiên địch. Đây là sự áp chế về đẳng cấp và chênh lệch giữa pháp bảo. Đại điện cổ Việt là đế cấp cực phẩm pháp bảo, có thể khiến nó sinh lòng e ngại. Chỉ có thể là đế binh, quỷ đỏ mang theo đế binh. Vô số người trong lòng hò hét, đế binh là thứ vô số thiên đế thèm muốn cũng chưa chắc có được toàn bộ vũ trụ. Người sở hữu đế binh có thể đếm trên đầu ngón tay. Mỗi một kiện đế binh đều là trấn môn chi bảo, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không sử dụng. Quỷ đỏ ngay cả đế binh cũng mang theo, đủ thấy hắn khát vọng với vị trí top một thiếu đế bảng, thèm muốn nhánh long cốt của Long Chí Tôn lưu lại đến mức nào. Chắc chắn có thể thành công. Quỷ đỏ chiến ý thao thiên, ánh mắt đầy vẻ quyết tuyệt. Hắn cũng nhận ra Lạc Nam bị suy yếu sau khi thi triển trục nhật Lạc Nguyệt Tiễn. Như vậy, chỉ cần dùng đế binh ngăn cản trục nhật Lạc Nguyệt Tiễn, một khi thành công. Đánh bại Lạc Nam chẳng phải dễ như trở bàn tay. Phải biết rằng, mặc dù trục nhật Lạc Nguyệt Tiễn vô cùng kinh khủng, nhưng đế binh cũng không phải dạng vừa. Đạt đến đế binh, mỗi một kiện pháp bảo cũng đã chạm đến ranh giới của siêu việt đế cấp. Dù cho không thể toàn diện chống lại trục nhật Lạc Nguyệt Tiễn, nhưng bảo vệ chủ nhân toàn mạng vẫn là dư sai. Một khi thành công, Lạc Nam chưa kịp khôi phục, chẳng phải trở thành cá nằm trên thớt. Đừng để ta thất vọng, Thiên Quân Huyết Sát Kỳ. Quỷ đỏ trong lòng sinh ra một tia hy vọng. Đế binh mà quỷ đỏ lấy ra là một lá cờ màu đỏ đẫm máu, bên trên ẩn chứa vô tận sát khí đã hóa thành lĩnh vực đế lực vô cùng vô tận thét gào, như đang có thiên quân vạn mã đang tập kết. Tuân mệnh chủ nhân, bổn tướng liều mình cũng sẽ ngăn trở một tiễn này. Phía trên Thiên Quân Huyết Sát Kỳ hiện lên một tôn hư ảnh đại tướng uy nghi mặc chiến bào đẫm máu, diện mạo đầy cương nghị. Hắn chính là khí linh của Thiên Quân Huyết Sát Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháp bảo đế cấp cực phẩm trong vũ trụ có rất nhiều, nhưng chỉ những loại hình pháp bảo công kích cộng với đã sinh ra khí linh mới đủ tư cách xưng là đế binh. Vù vù vù vù vù. Sát khí hòa cùng đế lực nồng đậm trào dâng, Thiên Quân Huyết Sát Kỳ rung động dữ dội. Màu đỏ của máu nhuộm lấy trời cao, đế lực chậm rãi ngưng tụ thành hàng chục vạn thiên quân vạn mã, đem quỷ đỏ che chắn ở phía sau. Khí linh của Thiên Quân Huyết Sát Kỳ chính thức cùng chục vạn thiên quân vạn mã dung hợp, thân hóa thống quân sư. Toàn bộ phát động lực lượng, Thiên Quân Huyết Sát Kỳ cấp tốc phóng đại, hướng về trục nhật Lạc Nguyệt Tiễn nghênh đón. Thật là long tranh hổ đấu. Toàn trường nuốt nước bọt khô khóc trong cổ họng. Nhìn trận chiến của Lạc Nam và Quỷ Đỏ, bọn hắn cảm thấy như hai vị đỉnh cấp cường giả của vũ trụ này đang tranh đấu, vượt qua ngưỡng hậu bối quá xa rồi. Ngăn cản đi, Quỷ Đỏ hít sâu một hơi, đặt tất cả niềm tin vào đế binh. Nhưng mà cảnh tượng tiếp theo lại khiến sắc mặt của hắn đại biến. Chẳng biết từ bao giờ, Lạc Nam đã vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh Thiên Quân Huyết Sát Kỳ. Toàn thân kích hoạt bất hủ kinh văn, khiến hắn ra vào sát vực do Thiên Quân Huyết Sát Kỳ tạo ra như trốn không người. Tên khốn này muốn làm gì? Quỷ đỏ sắc mặt trở nên khó coi. Chỉ thấy Lạc Nam hai tay cầm lấy bá đỉnh có phần ảm đạm, tuy nhiên vẫn được khảm nạm bất hủ kinh văn, hướng về Thiên Quân Huyết Sát Kỳ úp xuống. Hừ, muốn nhốt bổn tướng, các ngươi còn kém xa lắm. Khí linh của Thiên Quân Huyết Sát Kỳ cười lạnh, muốn tránh sang một bên. Dám né tránh ta sẽ ăn ngươi. Bất quá vô cùng đột ngột, bên tai khí linh Thiên Quân Huyết Sát Kỳ vang lên tiếng đe dọa của Đại Ma Vương Tiểu Hồng Nhi. Cái quỷ gì? Là kẻ nào? Thiên Quân Huyết Sát Kỳ giật mình trong thoáng chốc, ngay cả thế công đang nghênh đón trục nhật Lạc Nguyệt Tiễn cũng vô thức dừng lại. Nhân cơ hội đó, Lạc Nam đem bá đỉnh úp Thiên Quân Huyết Sát Kỳ vào bên trong. Mất đi kết nối với đế binh, trục vạn hư ảnh Thiên Quân vạn mã lập tức tan biến. Không, quỷ đỏ tuyệt vọng gào thét. Nói thì chậm, thật sự mọi thứ diễn ra trong chưa đầy một hơi thở. Khi trục nhật Lạc Nguyệt Tiễn nghiền nát cổ đế hư ảnh, Thiên Quân Huyết Sát Kỳ đã bay ra sẵn sàng nghênh đón rồi. Nào ngờ Lạc Nam dường như biết trước được điều này, trực tiếp đi trước một bước. Bắt cóc, Thiên Quân Huyết Sát Kỳ của quỷ đỏ khi nó còn chưa kịp triển lộ uy phong của mình. Cùng lúc đó, trục nhật Lạc Nguyệt Tiễn đã nghiền ép mà đến. Lạc Nam đang ở gần, cũng chẳng kịp né tránh vũ kỹ do chính mình tạo ra. Đồng tử trong mắt quỷ đỏ nở ra. Oanh, đấu trường sụp đổ, trận pháp do ba vị thiên trận đế tạo ra xuất hiện vô số vết dạn như mạn nhện. Đại điện cổ Việt rung động không ngừng. Sắc mặt của Bụt ngưng trọng, liên tục thi triển pháp quyết cung cấp năng lượng cho đại điện cổ Việt chống lại dư ba công kích. Trục nhật Lạc Nguyệt Tiễn nổ tung, nhấn chìm vạn vật bao gồm cả quỷ đỏ và Lạc Nam vào bên trong. Sống chết không rõ, Long Ngạo Thế, Thủy Tinh, Ngộ Pháp, Ngưu Ma Vương đám người điên cuồng nuốt nước miếng đầy khô khóc trong cổ họng, hai mắt muốn lòi ra nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt. Ba vị thiên trận đế phải dốc hết toàn lực mới có thể khiến dư uy vụ nổ không lan tỏa ra xung quanh. Bọn hắn vừa khiếp sợ, vừa cảm thấy may mắn vì mình chưa đủ thực lực để khiến Lạc Nam phải thi triển môn vũ kỹ khủng bố này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở một nơi khác, điểm hảo cảm của Viên Hồng Ma, Na Cha, Phù Đồng ba người lại đang điên cuồng gia tăng, thân thể run lên lẩy bẩy vì kích thích và hưng phấn. Ngay cả đế binh cũng bị Lạc Nam bắt bài, tên này thật là quái vật a, săn ma điện, chu tiên điện đám người sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Bất quá nghĩ đến Lạc Nam cũng bị trục nhật Lạc Nguyệt Tiễn nhấn chìm. Bọn hắn hy vọng Lạc Nam chết ở bên trong thì càng tốt. Mau, giải tán dư ba, bằng không đợi vài năm sau cũng không hết. Bụt lớn tiếng nói, cuộc chiến đã đến hồi kết, dư ba công kích mà Trục Nhất Lạc Nguyệt Tiễn để lại thật sự quá lớn. Nếu không có sự tác động, chỉ sợ đợi vài năm sau đám người vẫn chưa thể thấy rõ tình huống ở bên trong, mà đấu trường sẽ hóa thành một vùng hiểm địa dưới đại đế cũng khó lòng tiến vào. Ngô đế mấy người gật đầu, ánh mắt ba vị thiên trận đế hiện lên một tia thư sướng. Ba người toàn lực đánh ra thiên đế chi lực, quét ngang quét dọc khắp đấu trường. Chỉ thoáng chốc bá lực cuồng nộ bao trùm chậm rãi tiêu tan. Có câu nói, phá hoại lúc nào cũng đơn giản hơn xây dựng, gia cố. Ba vị thiên trận đế có thể dùng trận pháp mạnh mẽ sở trường của mình để đối kháng lại Trục Nhật Lạc Nguyệt Tiễn của Lạc Nam một cách dễ dàng, đặc biệt là Ngô đế thậm chí tự tin đánh hạ Lạc Nam khi hắn chưa kịp thi triển siêu việt đế cấp vũ kỹ. Nhưng muốn thiết lập trận pháp để vừa không ảnh hưởng đến trận đấu, vừa phải ngăn cản dư uy lan tỏa ra ngoài, thật sự quá mức mệt mỏi, bởi vì như vậy quá mức bị động. Mà theo thiên đế lực của ba vị thiên trận đế giải tán đấu trường, tình cảnh bên trong cũng hiện ra trong mắt đám đông. Cái quỷ gì? Toàn trường đồng thanh thốt ra một câu duy nhất. Trên đầu cả đám xuất hiện vô số dấu chấm hỏi. Bởi vì bên trong hiện trường lúc này, Lạc Nam đang chật vật đến cực điểm nằm sấp. Y phục tan rã, kinh văn bất hủ vỡ tan, toàn thân máu me đầm đìa, đầu tóc rối tung, trần truồng đến cực điểm, không ngừng thở hổn hển. Hiển nhiên là bị chính vũ kỹ của mình làm cho trọng thương. Bá đỉnh đã trở về cơ thể, thiên quân huyết sát kỳ cắm ở một bên. Mà khiến mọi người khó tin chính là, ở phía đối diện với Lạc Nam. Quỷ đỏ đang hoàn hảo vô hại đứng ở nơi đó, ngay cả một chút dơ bẩn nơi y phục cũng không có, hơi thở nhịp nhàng, cho thấy không có bất kỳ tổn thương nào. Chuyện gì xảy ra? Toàn trường trợn mắt há hốc mồm, khó thể lý giải nổi những gì mình đang nhìn thấy. So với kết cục này, bọn hắn thầm nghĩ Lạc Nam và quỷ đỏ cùng đồng quy vu tận, hoặc quỷ đỏ chết. Lạc Nam hấp hối, còn dễ hiểu hơn. Mọi chuyện là sao? Chúc cả nhà tối vui vẻ. Cách chương.